cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 237. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh tâm đầu nhất khiêu. Lam Tranh từng cùng nàng nói quá người này việc. Tu La giới đại hoàng tử. Dạ Lãnh Xương, chúng hoàng tử trong, đó là hắn dã tâm lớn nhất. Mà ở Tu La giới lúc, cũng là hắn phái người đến bắt bộ nàng. Cuối cùng nàng cùng Nam Huân bức hạ vách núi. Nhưng giờ này, hắn lại cùng Lê Thiên Tuế cùng một chỗ. Trong miệng còn vậy tự nhiên nói lên yên tử. Hôm nay là đại hôn của Trường Minh. Nên tới, không nên tới, quả thực đều đã tới. Chúng sinh cũng đều bất quá một thời hợt mà thôi. Đại điện hạ ngươi cần gì phải quá mức chấp nhất. Lê Thiên Tuế lạnh nhạt nói. Dạ Lãnh Xương liếc mắt nhìn Khuynh Anh. Cô gái này bộ dáng thanh tú. Cũng xem như là thượng đẳng. Nhưng từ thấy yên tự vậy động lòng người tiểu mỹ nhân. Lại cảm thấy này trên đời này cô gái đều là thiếu lạm chi hóa. Hoàn toàn không thể so sánh với. Dừng một chút, có chút không tình nguyện nói. Ngươi thế nào chứng minh nàng liền là thật. Tóc đen con ngươi đen. Cũng theo Phi La Thân Vương bên cạnh mang tới cô gái. Ngươi thử nàng linh thức liền có biết. Dạ Lãnh Xương nhíu mày. Rất xa Khuynh Anh trên dưới nàng đánh giá một cái, lại cảm thấy vẫn là chẳng phải tin, liền phi thân tiến lên, sờ sờ tóc của nàng, dò xét tham nàng linh hải, xác định không phải già, mới giãn ra tươi cười, nàng đó là ngươi nghĩ tìm người, ngươi đã gặp được, vậy có phải hay không cũng vì nên đổi tiền mặt cam kết của ngươi? Hắn nói. Đó là tự nhiên, Tu La kỵ binh 30 vạn đã ở biên vực nơi hậu. Chỉ đợi ngài nội ứng ngoại hợp, cấp hôm nay chúng thần giới các tân khách một kinh hỉ lớn. Khuynh Anh lại là cả kinh, mà trong Hà Bao đầu La Sát cũng càng kinh ngạc, nghiêm ngặt tính ra, Dạ Lãnh Xương là hắn cùng mẫu dị phụ huynh đệ, nhưng mình luôn luôn không quen nhìn hắn, cảm thấy hắn hữu dũng vô mưu, kiêu ngạo cao lại có thể lực tiểu. Ngoại trừ địa vị mệnh lệnh người, hắn cơ hồ không có sở trường gì, là mình rất là chán ghét người, mà Tu La biên vực nơi càng là chỗ ở mình chỗ. Mình ít nhất vẫn là bên kia vực đại tướng quân, hổ phù cũng còn ở trên tay mình, hắn Dạ Lãnh Xương khi nào có thể điều động biên vực chiến sĩ. Còn độn 30 vạn đại tướng tại nơi, La Sát vốn là trong lòng phát điên. Nhưng chợt lại là sửng sốt kia hổ phù đã không ở trên tay mình. Từ lúc kia Thanh Lâu lúc, bị ba người bọn họ cùng nhau trêu chọc lúc bị người kia lấy mất. Phi La, mình vẫn ở chỗ này mèo thân bên trong, liền đều nhanh muốn quên việc này. Lúc này nhớ tới, trong lòng lại yếu ớt lạnh cả người. Tổng cảm thấy có đại sự liền thật thật muốn phát sinh. Mà Phi La đó là kia thiên châm kích nổ bầy ra người mà mình. Sớm bị cuốn lên, bị lợi dụng sạch sẽ còn thích thu tông lúc nhất thời. Trong lòng La Sát muôn tiếng nghìn hồng. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi đã kia bốn phương thần đô chi nhất đế vương. Vạn người kính ngưỡng, tôn quý vô cùng. Vì sao còn muốn rơi vào ma đạo? Tiền này đó cầu thả việc. Khuynh Anh cả giận nói. Nhập ma đạo, Lê Thiên Tuế nhiều lần nhấm nuốt cái từ này. Dường như là nghe được tốt nhất cười nhạo. Bọn họ đó là như thế cho rằng sao? Khuynh Anh nhíu mày, con ngươi giữa ngọn lửa đỏ toát ra, lại không biết hắn khóe môi tươi cười ý tứ. Nếu ấn Lam Tranh theo như lời, Lê Thiên Tuế liền phải làm là bị bóng tối câu dẫn tâm. Mới có thể đọa ma đạo, mới có thể nhiễu loạn bốn phương, muốn cùng Tu La cấu kết, phá vỡ sáu giới, nhưng lúc này vẻ mặt của hắn, tựa hồ cũng không phải như vậy. Hoàn Nhi không có nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta. Lê Thiên Tuế đột nhiên lại nói. Khuynh Anh sửng sốt, Lê Thiên Tuế lại lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch toàn cơ. Gợi lên u mị chi cười. Hoàn Nhi, thì ra ngươi đáy lòng là đã là thích ta như thế liền ở trước mặt người khác vạch trần ta đều làm không được. Như vậy ngươi, còn bỏ được phản kháng ta. Phản cơ cứng ngắc mau cùng trời đất dung ở cùng nhau. Ngươi này biến thái, cho ta buông nàng ra. Khuynh Anh tiến lên một bước, Dạ Lãnh Xương liền thâm sâu gần kề một bước. Chung quanh hắn có dương răng nanh linh rắn vận sức chờ phát động. Chỉ cần Khuynh Anh làm ra vượt lên trước hắn phạm vi việc. này rắn liền sẽ lập tức mãnh phác mà đến. Nàng là thê tử của ta, ngươi tại sao muốn ta buông nàng ra? Lê Thiên Tuế khẽ cười nói, hàn âm cuối vi diệu giơ lên, câu nhân tâm huyền giọng như là anh túc như nhau, làm cho lòng người run. Ta rất cảm tạ ngươi, làm cho nàng nguyện ý uống thuốc, nguyện ý bảo vệ đứa bé này. Ta suýt chút nữa cho rằng đứa bé vừa sinh ra sẽ mất tình thương của mẹ. Hiện tại ta liền cũng không lo lắng. Như vậy lý do thoái thác là như thế đường hoàng. Nếu không có đã trước đó biết được thực tình, liền thật sẽ bị hắn như vậy trong sáng ân ái biểu tình sở mê hoặc ở. Khuynh Anh nắm chặt nắm tay. Nhìn toàn cơ kia nguyên bản bừng bừng phấn chấn tức giận lại dần dần héo rũ. Trong lòng đau đớn không ngớt, nhưng lúc này nếu thật gây chiến, đối với người nào cũng sẽ không có lợi. Cắn môi, ngoan tính mới nhịn xuống kia tiến lên xúc động, nhìn nàng này bộ dáng. Lê Thiên Tuế liếc mắt cười, nói, mà ta cũng không là rơi vào ma đạo, mà là ta bản thân đó là ma. Khuynh Anh kinh ngạc, hoàng hôn nhàn nhạt trầm ảm. Thượng còn ngày xuân bầu trời lại dường như hạ tuyết, Khuynh Anh thình lình sợ run cả người. Lê Thiên Tuế mang theo u lạnh ý cười, từng câu từng chữ nhẹ nhàng nói. Ngươi còn nhớ rõ Lê Thiên Thường sao? Trên cái thế giới này, kỳ thực chưa từng có Lê Thiên Thường, càng không có Lê Thiên Tuế. Bọn họ còn đang Bắc Quốc trước sau trong bụng đầu thời gian. Đều bị ta ăn hết, ta đem Thiên Tuế thủ nhi đại chi. Lại dùng linh lực của ta cùng huyết nhục bóp tiểu Thiên Thường. Ta để cho bọn họ khoái khoái lạc lạc lớn lên. Cuối cùng Thiên Tuế lấy xuất sắc chi tư, thủ tiêu Tiên Hoàng thành thần đế. Mà Thiên Thường đã yêu Đông Phương Trường Minh, tán tỉnh không được lệnh nhưng phá hủy hắn. Như vậy cố sự có phải hay không rất thú vị? Khuynh Anh khiếp sợ, mà toàn cơ thống khổ nhắm hai mắt lại. Lê Thiên Tuế nhu hòa sờ sờ toàn cơ phát đính. Đầu ngón tay ôn nhu, lại cứ mang theo lạnh lẽo tàn nhẫn, chỉ làm cho ta thất vọng chính là, Thiên Thường lại thực sự yêu Trường Minh không thể tự thoát khỏi. Lúc ở vực sâu U Minh, lại không có làm theo kế hoạch giết hắn, mà ngươi cũng cho ta thất vọng, lại đã yêu Lam Tranh mà không có quấn quýt Trường Minh. Làm cho ta uổng phí nhiều sức lực như vậy đem ngươi theo thế gian mang theo thần đô hàn âm cuối kéo trường. Ánh mắt đâm vào Khuynh Anh rét run, thì ra, là hắn, mình lên núi thay nãi nãi cầu phúc, lại bị không hiểu mang theo thần giới. Thế nhưng đều là bởi vì hắn, nhiều như vậy chuyện, lại đều là một mình hắn bày ra ra âm mưu. Bất quá không có vấn đề gì, ngươi bây giờ, không phải càng thú vị sao? Lê Thiên Tuế thấp cười nhẹ nói, ngươi làm cho ta có thể đồng thời kiềm chế hai quan trọng địch nhân. Lại có thân thần mộc, có thể cho ta thoải mái hơn cứu ra sáu giới trung bị phong ấn đồng tộc. Cùng nhau hưởng dụng thiên hạ này ngươi mơ tưởng. Khuynh Anh cắn răng, không tự chủ lui về phía sau một bước, nhưng trong lòng ẩn ẩn phiếm ra cảm giác mát. Lê Thiên Tuế khóe môi vẫn mang theo cười. Nước suối bàn mâu quang luôn luôn tối có thể ma túy cùng mê hoặc địch nhân. Hắn nói, bất quá, càng làm cho ta không ngờ chính là. Lam Tranh lại là con của Tu La Vương giả Lãnh Xương bên cạnh nghe đến đó. Không khỏi chửi thề một tiếng. Hung hăng nói, kia lão bất tử lại giấu giếm ta lâu như vậy. May mà ngươi nói cho ta biết trước. Bằng không ta chẳng phải là muốn bị lừa cả đời. Thảo nào kia Phi La muốn che mặt che phát. Thì ra là chó nuôi dưỡng. Nhưng Lê Thiên Tuế cười không nói. Dạ Lãnh Xương trong mắt lóe ra âm ngoan quang. Chỉ bất quá, lão già kia cũng chống không được bao lâu. Ta đến trước, đã chiếu như lời ngươi nói cho hắn hạ chú. Mới vừa có hắn thân tín triệu đi Phi La. Tin sợ là sắp chết. Ha ha, cứ như vậy, Phi La chắc chắn sẽ chạy trở về thấy lão già kia. Chờ hắn trở về, liền mơ tưởng sống thêm đi ra. Khuynh Anh rốt cuộc phát giận. Nàng trên không trung mở một đạo ấn đầy chú thuật lưới lớn. Mọi nơi cuồng phong nổi lên bốn phía, lạnh thấu xương khí lạnh theo chú ấn trong tán phát ra. Thẳng ép người không thể nhúc nhích, Dạ Lãnh Xương ngẩn ra, nhưng lại không có chút sợ hãi. Lúc này, Lê Thiên Tuế lại bỗng nhiên mở miệng nói. Nga, Khuynh Anh, ta quên, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu để cho toàn cơ nguyện ý ở lại đứa bé. Ta liền nói cho ngươi biết Yên Tự đến tột cùng là ai. Hắn nhẹ nhàng cười, đối nàng, chậm rãi mở miệng, hé ra hợp lại, buộc vòng quanh một người tên môi hình. Khuynh Anh chợt cứng đờ. Động tác trong tay cũng bởi vậy rơi kế tiếp đình trệ. Nhưng cũng chính là cái kia trong nháy mắt, một đòn nghiêm trọng rơi vào nàng hậu gáy. Trên bầu trời chú ấn chi võng biến mất, nàng hai trong mắt tối sầm, đã té xỉu trên đất. Nàng dẫn đi đi, đại điện hạ, Lê Thiên Tuế phất tay một cái, làm cho kia tập kích Khuynh Anh thị vệ lui ra. Ngươi phải làm hiểu rõ, nàng không phải cô gái bình thường, ngươi phải cẩn thận xem trọng mới là. Dạ Lãnh Xương lạnh lùng hừ hừ, tỏ vẻ đồng ý. Toàn cơ giãy giụa suy nghĩ muốn xông ra, nhưng lại bị Lê Thiên Tuế chăm chú cô. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Khuynh Anh bị Dạ Lãnh Xương giao cho thuộc hạ thị vệ, sau đó rời đi này một mảnh thê lạnh hoa viên. Trong trời đất, gió mát suy phất lại như là đến xương gió lạnh, bóng cây loà xòa, lúc này lại như là nhe nanh múa vuốt quỷ mị. Mưa rền gió giữ tiền yên tĩnh, làm cho bầu trời cũng bịt kín tầng tầng vẻ lo lắng. Tất cả mọi người rời khỏi này phiến hoa vườn, lại chỉ còn lại có thân hình côi cút hai người. Muốn cứu nàng ta sao? Lê Thiên Tuế đứng lại ở trước mặt toàn cơ, ý cười biến mất, chỉ còn lại băng lạnh vạn năm. Toàn cơ hung hăng nhìn hắn, ngươi sẽ không thực hiện được, nàng cho ngươi mới rơi vào hiểm cảnh, ngươi không nên làm những gì báo đáp nàng sao? Lê Thiên Tuế nhìn nàng, toàn cơ lại như là nghe được này trên đời này tối châm chọc lời nói. Giận quá hóa cười, cười đến mình cũng phát đau. Toàn nhi, ngươi là thần nữ thần đô phương đông, sư theo hỏa thần Phượng Hoàng, sẽ kia niết bàn thuật, mà của ngươi nội đan lại hút vào Phượng Hoàng máu, có thể bảo vệ niết bàn thân không hủy nữ hài kia mặc dù là thân thần mộc. Đáng tiếc còn kém một chút linh lực, hắn nói phân nửa, thông minh như nàng, định là đã hiểu. Toàn cơ rốt cuộc cất tiếng cười to lên tiếng, cười cơ hồ đều rơi xuống lệ. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ làm cho ta giúp đỡ Khuynh Anh thành thần, cho ngươi tốt hơn lợi dụng nàng, ngươi mơ tưởng. Ánh mắt của nàng là như vậy đau, hận như vậy. Lê Thiên Tuế mâu quang lóe lên, tiến lên ôm lấy nàng. Toàn nhi, chờ Ma Đô sống lại, ngươi vẫn sẽ là vương hậu của ta, mà con của chúng ta sẽ là vương giả muôn đời. Nhìn xuống muôn dân, ai cũng dao động không được, đứa bé còn chưa có sinh ra, dù cho sinh, ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Toàn cơ thét chói tai, sắp sinh. Lê Thiên Tuế đột nhiên khuynh thân xuống, cắn môi của nàng, ở gắn bó đụng nhau giữa, một dược hoàn theo lưỡi hắn độ quá khứ, lại độ một hơi, cường ngạnh làm cho toàn cơ đem thuốc kia hoàn nuốt vào. Ta vốn là muốn đem ngươi xem như lễ vật đưa cho hắn, nhưng ngươi lại không tiếc tự hủy nguyên thần đến phản kháng ta, vậy bây giờ ta thay đổi chủ ý, hôm nay tối nay, khi hắn muốn nhập động phòng thời gian, đem chúng ta sinh ra đứa bé đưa cho hắn làm một phần đại lễ. Được không? Chỉ là, lễ càng lớn, hắn trả giá càng lớn. Bất quá của ngươi Hoàng huynh anh minh vô song, này đại giới định cũng là phó được rất tốt. Toàn cơ trong nháy mắt tái nhợt, nàng vung lên tay muốn hung hăng phiến khai hắn, nhưng bụng dưới chỗ cũng đã điên cuồng bốc lên nổi lên một trận đau đớn. Ngươi cho ta ăn cái gì? Nàng hai chân mềm nhũn, đã lay động té xuống. Cho ngươi mau một chút sinh ra đứa bé gì đó. Lê Thiên Tuế nhẹ nhàng cười. Nàng chặn ngang ôm khởi. Rất sớm trước, ngươi liền vẫn dùng linh lực áp chế con của chúng ta không cho hắn đi tới thế giới này. Trước đây ta mặc kệ, nhưng bây giờ cũng là thời gian làm cho cái kia hắn ra đời. Này sáu giới đều đang chờ hắn. Hắn há có thể còn đang mẹ trong bụng đầu thoải mái ngủ. Hết chương.